Thiếp thân đặc công, chương 1504, vũ sĩ áo đen khủng bố, 1, góc truyện audio.com, chống khủng bố tổ chú ý, có địch đột kích. Quan Lâm cùng thường phục công an hình sự đúng tổ 5 trò chuyện thời gian không có nghe được tổ 5 thành viên hồi phục biến sắc ý thức được địch nhân đã là bắt đầu lặng yên phòng khai triển hành động, sau đó thông qua bộ đàm thông báo tiềm phục tại bên ngoài biệt thự mặt cái kia 10 người chống khủng bố tinh anh trong bộ đội đặc chủng tác chiến binh, để cho bọn họ đề cao cảnh giác lên. Nghe được Quan Lâm sau khi thông báo, bộ đàm thượng cũng truyền đến lần này đặc chủng tác chiến binh bên trong đích thủ lĩnh Lưu Chấn hồi phục bọn họ cũng là bắt đầu áp dụng hành động, địch nhân một khi tiến vào bọn họ ánh mắt nhưng mà sẽ tới lấy mãnh liệt nhất phản kích. Sau đó, Quan Lâm lập tức liên tiếp cục công an tổng bộ, báo cáo Hoàng gia Hào Uyển bên này cũng là đã xuất hiện tình huống dị thường, có địch đột kích. Rồi sau đó, Quan Lâm vừa liên thông tại bên ngoài biệt thự mặt thường phục tổ công an hình sự, để cho hắn môn toàn bộ tập hợp hướng tới trong biệt thự mau quay lại, địch nhân đã là bắt đầu áp dụng hành động. Sau đó, Quan Lâm đang cùng tổ một trò chuyện, nàng nói xong. Tổ một lập tức liên hệ khác tiểu tổ, địch nhân đã đột kích cần phải rất cẩn thận, toàn bộ rút về đến chiếm cứ điểm chuẩn bị. Công an, phía trước tổ 3 tổ 4 tránh lọt vào địch nhân tập kích chúng ta cũng là qua trợ giúp, đã xuất hiện nhân viên thương vong. Bộ đàm trung truyền đến tổ một thường phục công an hình sự dồn dập không ngừng đích thanh âm, mà lúc này. Phanh, phanh, vài tiếng súng vạch phá bầu trời đêm truyền lại mà đến, có vẻ chói tai cực kỳ. Cùng lúc đó, đang cùng Quan Lâm trò chuyện tổ một thường phục công an hình sự bên kia cũng là gián đoạn liên tiếp tín hiệu. Bên ngoài biệt thự vây đặc chủng tác chiến binh đã nghe được tiếng súng, ngay lập tức 3 đặc chủng tác chiến binh trong tay nắm hơi xông vào mênh mông trong bóng đêm thân hình kiện tráng hướng phía tiếng súng truyền lại mà đến phương hướng vọt lên, mà đối với thủ lĩnh Lưu Chấn chỉ huy những người còn lại thủ hộ tại biệt thự 4 phía ánh mắt của hắn sáng quắc chằm chằm vào 4 phía hết thảy, trong mắt sát cơ hiện ra. Vừa rồi đó là cái gì thanh âm? Trong biệt thự Trần Khả Nhi khuôn mặt sắc giật mình, đã nhịn không được lúng túng hỏi. Hảo, hình như là tiếng súng. Hứa Thiên sắc mặt biến thành hơi trắng bệch đã run giọng nói. Nói như vậy địch nhân đã là tới tập, bên ngoài đã xảy ra xung đột, Sử Phi Phi giấu không được cắn răng, mở miệng nói. Vậy cũng làm thế nào đây? Chúng ta không có việc gì à? Trần Khả Nhi trong lòng kinh hoàng không ngừng, giấu không được nói. Lam Tuyết sắc mặt cũng hơi trắng bệch nàng thở sâu, nói. Tất cả mọi người không cần phải sợ thời gian này càng là hoảng loạn càng là sợ hãi, tin tưởng bên ngoài công an có thể bảo vệ chúng ta. Hướng, mọi người không nên hoảng hốt, bên ngoài nhiều như vậy công an, ta không tin đối phương còn có thể xông tới. Mộ Dung Vãn Tình cũng là mở miệng nói xong, trong đôi mắt nhưng cũng là nhịn không được chớp động lên chút vẻ lo lắng lên. Mà lúc này, Quan Lâm sắc mặt âm trầm không ngừng lao đến, há miệng nói. Nhanh, các ngươi đi trước địa phương an toàn ẩn núp lên. Lên lầu đi lên, các ngươi đã là đi trên lầu trốn vào trong phòng không muốn ra. Bên ngoài cũng là nổi lên xung đột, địch nhân đã xâm phạm, nhanh lên. Góc truyện audio.com, đi, Lam Tuyết các nàng nghe vậy sau đó sắc mặt một hồi kinh hoàng, tại Quan Lâm hộ tống phía dưới đã hướng phía trên lầu vội vàng đi lên. Quan Lâm lúc này đây chức trách chính là muốn bảo vệ Lam Tuyết an nguy của các nàng, bởi vậy thấy bên ngoài cũng là có địch xâm phạm sau đó phản ứng đầu tiên liền đem Lam Tuyết các nàng đã là hộ tống lên tới lầu 2, nàng hy vọng bên ngoài lực lượng công an tăng thêm chống khủng bố tinh anh phần tử có thể tương lai tập địch nhân đưa cho ngăn cản được. Chỉ cần đón đỡ ở hơn 10 sau đều đặn thời gian, công an sẽ tốc độ đến đây trợ giúp, khi đó Lam Tuyết các nàng thì an toàn. Biệt thự cư xá bên ngoài, 5 thân ảnh sắc mặt tái nhợt rồi sau đó ngưng trọng hướng phía trong biệt thự lui đi vào, bọn hắn mặc thường phục trong tay cầm súng công an, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước tựa hồ là tại đề phòng tùy thời tùy chỗ đều có khả năng xuất hiện hắc sắc thân ảnh. Cái này 5 người chính là thường phục công an hình sự, bọn hắn trước đây tổng cộng 15 người chia làm 5 tổ, mỗi tổ 3 người tại biệt thự cư xá bên ngoài khác nhau không biết khu vực tại ẩn núp. Nhưng mà bỗng nhiên trong đó, bọn hắn 5 người tiểu tổ đã là bị địch nhân đột nhiên tập kích tổng cộng 15 người giờ phút này là mau quay lại 5 người, có thể nghĩ, phần còn lại là người công an hình sự cũng là hy sinh vì nhiệm vụ. Vèo, vèo, vèo, sau đó, 3 đường thân ảnh đột nhiên chạy vội mà đến, 5 người thường phục công an hình sự nghe được tiếng gió sau đó sắc mặt biến thành hơi biến, cầm thương nhìn lại, sau đó thấy 3 tên chống khủng bố tinh anh đặc chủng tác chiến binh lao đến. Địch nhân đang đâu? Tổng cộng có bao nhiêu địch nhân đến phạm? Thành viên khác đâu? 3 người này đặc chủng tác chiến binh xông lại sau đó đón nhận 5 người thường phục công an hình sự, mở miệng hỏi. Địch nhân có bao nhiêu không biết, thậm chí chúng ta ngay cả bọn hắn dài cái dạng gì đã là thấy không rõ lắm. Mơ hồ chỉ là thấy một đường thân ảnh màu đen, một thường phục công an hình sự mở miệng nói. thân ảnh màu đen, một đặc chủng tác chiến binh sắc mặt trầm xuống, trong tay cầm vũ khí, trầm giọng nói, đề cao cảnh giác, lưu ý bốn phía hết thảy, phát hiện bất kỳ người khả nghi lập tức đánh gục. Cái này đặc chủng tác chiến binh giọng điệu cứng rắn vừa dứt đột nhiên. Kêu la, từng tiếng vang lên, ở trước mặt bọn họ một kiện màu đen áo bào lăng không vứt đến, trực tiếp che lại bọn hắn ánh mắt. Phanh, phanh, phanh, ngay lập tức ba đặc chủng binh ảo ảo hướng phía đó là mảnh lăng không ném qua tới áo bào đã mở súng, trong miệng là gào thét. Lui, lui về phía sau. Vèo, nhưng mà thời gian này, một đường thân ảnh màu đen tại bóng đêm yểm hộ phía dưới giống như một viên như đạn pháo theo bên cạnh sông về bọn họ. Ba người này đặc chủng tác chiến binh cùng với 5 người thường phục công an hình sự kịp phản ứng thời gian cũng là đã muộn, đường này hắc sắc thân ảnh cũng là xông vào bọn hắn quần thể chung, rồi sau đó. Hi, huyết quang tiêu xạ, đúng là thấy một đạo hàn quang nhấp nhoáng, một thường phục công an hình sự cổ họng trực tiếp bị lợi khí cắt đứt căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào, sau đó, đường thân ảnh này một quả đấm mạnh hướng phía cái thứ hai mục tiêu oanh kích tới. Như thế cự ly ngắn phía dưới, ba đặc chủng tác chiến binh cũng chỉ có thể là ào ào rút. Góc truyện audio.com, già mã tấu tham dự đến trong chiến đấu, mà đúng lúc này, lại có hai đường hắc sắc thân ảnh vọt lên, và một cái khác phương vị, lại là hai đường hắc ảnh vội xông mà đến, một cổ đặc hơn làm cho người ta sợ hãi sát cơ theo bọn họ trên thân nhảy hiện ra thoáng như đến từ chính trong địa ngục chết đi khí. Năm người vũ sĩ áo đen cũng là hiện thân, bọn họ một tên cũng là tổ chức hắc thập tự trải qua nghiêm khắc huấn luyện cường giả, năm người liên thủ công kích phía dưới, đối với những kia thường phục công an hình sự cùng với tác chiến bộ đội đặc chủng mà nói, hoàn toàn là đơn phương giết. Cùng lúc đó, một đường dáng người khôi ngô ánh mắt lãnh liệt sát khí phóng lên trời nam tử cũng xuất hiện ở màn đêm phía dưới, quả nhiên chính là Stewart Ngũ Đức. Cách chương.